Lục gia tiểu tức phụ, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lãnh Mai trong các Ngưng Hương đưa Lý Mama làm vào nhĩ phòng. Lý Mama năm nay 45, ở bên phòng bếp của Đỗ Thị bên kia làm việc là lão nhân trong phủ. Ngưng Hương có lần về nhà ngẫu nhiên gặp được Lý Mama, mới biết Lý Mama ở tại trấn cách thôn của nàng gần, hai người về nhà có thể đồng hành, mỗi lần được nghỉ, Lý Mama đều cùng nàng đi về. Thế nào, thân mình đã tốt lên chưa, ngày mai còn về nhà không? Lý Mama đau lòng mà nhìn Ngưng Hương, tiểu cô nương thuần phát thiện lương, lại không cha không mẹ quá đáng thương, ở chung 3 năm, Lý Mama đều mau đem Ngưng Hương xem như thân cháu gái, Ngưng Hương Tố Nguyệt có thể nhanh như vậy lên tới đại nha hoàn, đến phải đa tạ Lý Mama đề điểm. Khá hơn nhiều rồi ạ, Ngưng Hương đổ trà đưa cho Lý Mama, cười ở bên cạnh ngồi xuống. Lý Mama mới từ bên ngoài tiến vào, tay có điểm lạnh, nâng lên bát trà ấm áp tay, sau đó từ tay áo túi móc ra một ít táo đỏ cười nói. Cho người ăn, Nguyệt sự tới đi, cô nương ra ăn nhiều một chút táo, đối thân thể rất tốt. Ngưng Hương bất đắc dĩ mà tiếp nhận, ngài lại tiêu pha gì, Lý Mama nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói. Trong phòng bếp có rất nhiều, mỗi ngày ta đều lấy hai cây ăn, nhìn không ra tới. Lão nhân ra cười đến đầy mặt nếp gấp, Ngưng Hương cầm lòng không đậu cũng cười, tạm thời đem táo đẻ tới trên bàn, nghĩ thầm trong chốc lát phân Tố Nguyệt hai viên, dư lại mang về nhà cấp đệ đệ đường muội ăn, lớn như vậy táo đỏ, ở trong thôn chính là vật hiếm lạ. Đừng chỉ nghĩ A Mộc ngươi nhớ ăn, Lý Mama uống một ngụm trà, này liền phải đi. Ngày mai chúng ta gặp ở cửa, Ngưng Hương vẫn đưa lão nhân ra ngoài Lãnh Mai các. Trở lại trong phòng đếm, tổng cộng 7 viên táo đỏ thẫm, Ngưng Hương lấy ra 3 viên, dư lại 4 viên gói lại, đệ đường muội một người phân 2 viên. Gói lại táo, Ngưng Hương đem bình tiền lẻ của chính mình ra tới. Sau khi vào phủ sau tiền tiêu vặt của nàng từ 2 đồng tiền. 200 văn, tăng tới 5 đồng tiền lại tăng tới hiện giờ một lượng 2, hơn nữa ngày lễ ngày Tết có thưởng, kỳ thật kiếm lời không ít, chỉ là tiêu chút trả nợ, đệ ngẫu nhiên sinh bệnh tiền khám bệnh, mỗi tháng còn phải cho đại bá mẫu một chút, rốt cuộc nhà bọn họ cũng không giàu có, dưỡng đệ rất vất vả. Ngưng Hương hiện tại trong tay tổng cộng tích góp 10 lượng bạc còn lẻ hơn 100 đồng tiền. Đây là nàng 3 năm tích tụ, ngày mai còn sẽ lại phát một lượng 2 tiền tiêu vặt tháng riêng. Ngưng Hương ếm đếm, lấy ra nhị tiền bạc vụn cùng một tiểu xuyến tiền đồng, dư lại tiếp tục tích góp. Trạng vạng Tố Nguyệt bưng cơm chiều lại đây, Ngưng Hương cười mời nàng ăn táo đỏ. Tố Nguyệt biết là Lý Mama đưa, không có khách khí, sau khi ăn xong thu thập cái bàn cùng nàng nói. Vừa mới ta cùng thế tử nói, ta không có người nhà, cho ta nghỉ ta cũng không cần, liền đem ta ngày nghỉ của ta đều cho ngươi đi, sau này ngươi có thể ở nhà thêm một đêm. Nhà Ngưng Hương cách phủ thành 40 dặm, nàng sáng sớm trở về, đến trong nhà ăn bữa cơm trưa, nghỉ một lát không sai biệt lắm phải trở về đi. Ngưng Hương kinh ngạc nhìn về phía Tố Nguyệt, Tố Nguyệt là cô nhi, nhưng nàng thích chơi, cuối tháng sẽ cùng các nha hoàn không về nhà đi trên đường dạo, mua chút đồ vật cô nương ra, hoặc là đơn thuần xem náo nhiệt. Đời trước hai người quan hệ hảo khi Tố Nguyệt đều không có như vậy đề nghị qua, lần này như thế nào? Cao hứng ngốc rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Nguyệt cười chọc chọc nàng cái chán, lại đối với bàn ăn nói. Người thu thập đi ta đi hầu hạ thế tử. Từ từ, Ngưng Hương đuổi theo hai bước, bất đắc dĩ Tố Nguyệt đi được quá nhanh, là không cho nàng tiếp tục hỏi cơ hội. Ngưng Hương không nghĩ ra Tố Nguyệt loại này biến hóa nguyên nhân, hôm sau trước tiên lên đi hỏi Tố Nguyệt. Tố Nguyệt biên đoan thủy hướng lên trên phòng đi biên bất đắc dĩ nói. Người này, chiếm tiện nghi còn một hai phải dò hỏi tới cùng, một hai phải chọc phiền ta bức ta thu hồi lời nói người mới cao hứng có phải hay không? Được rồi, đi vào. Hầu hạ Bùi Cảnh Hàn quan trọng, Ngưng Hương tạm thời ngậm miệng, tùy Tố Nguyệt cùng nhau vào phòng. Hôm nay nàng đến chạy tới thành Bắc đi xe la, còn phải mua hạt rẻ rang đường cho đệ liền không ở trong phủ dùng cơm sáng, lại đây là cùng Bùi Cảnh Hàn từ biệt. Nếu Tố Nguyệt đem ngày nghỉ của nàng cho ngươi, ngươi liền an tâm ở nhà ở một đêm, ngày mai trước khi mặt trời lặn trở về liền được. Bùi Cảnh Hàn một bên cuốn cổ tay áo một bên nhìn Ngưng Hương nói xong chỉ trên bàn. Đó là đồ chơi gỗ nhị công tử không thích nhớ mang về. Ngưng Hương quay đầu thấy cái tượng võ tòng đánh hổ lê vàng, sinh động như thật. Lại nhìn Bùi Cảnh Hàn ánh mắt bỡn cợt biết này lễ vật không thể không thu, Ngưng Hương nhấp nhấp môi thu tượng gỗ mới nói tạ rời đi. Cách chương.